Luyện đan sư tuy rằng phi thường trọng yếu, nhưng do hiệu quả của đan dược luyện ra lại vô cùng có hạn. Cho nên chức nghiệp luyện đan sư tại Quang Huy Chi Thành đã trở thành một cái chức nghiệp khá là gân gà. Bỏ đi thì tiếc, ăn vào lại ca có bao nhiêu mùi vị. Dương Hân thoăn thoắt ngón tay mở ra từng cái phong thư. Một vài thư tín hướng nàng biểu đạt yêu thương liền bị nàng không chút do dự ném vào sọt rác. Sau vài tức thời gian, một lá thư đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Luận ứng dụng của Tử Lam Thảo tại phương diện luyện đan. Dương Hân khẽ nhíu mày, gương mặt trắng nõn tinh xảo toát ra một chút nghi hoặc. Tử Lam Thảo ngoại trừ hun khói khu trùng, còn có thể có tác dụng gì? Dương Hân tiếp tục nhìn xuống, trên thư chẳng chịt chữ với chữ nói lên tác dụng của Tử Lam Thảo. Ví dụ như lúc chế luyện tụ hồn đan, dưỡng linh đan, cho thêm một ít Tử Lam Thảo có thể khiến dược hiệu tụ hồn đan. Dưỡng linh đan tăng lên 3 thành. Hay dùng Tử Lam Thảo cùng với 5 loại dược thảo thông thường khác. Tạo nên xà bông siêu bọt để tắm. Nếu không siêu bọt cứ kiếm nhiếp ly, CT, chấm chấm, liền có thể tầm bổ linh hồn lực. Hơn 60 loại tác dụng, một nửa trong đó vô cùng có giá trị. Nếu như từng cái đều được nghiệm chứng, giá cả Tử Lam Thảo sợ là muốn tăng vọt gấp mấy chục lần. Dương Hân lạnh cười một tiếng. Muốn mượn tay ta lăng xê Tử Lam Thảo đặng nâng giá ư? Vậy ngươi cũng phải xuất ra ít điểm chân tài thực học mới được. Gã đưa thư này khẳng định là một tên lường gạt. Dương Hân đem cái thư tín này ném qua một bên. Nàng không tin Tử Lam Thảo lại có thể có nhiều tác dụng như thế. Mắt đọc các thư tín khác, lòng Dương Hân lại có chút ít chần chờ. Nếu như Tử Lam Thảo thật sự tác dụng nhiều như vậy, chính là đối với luyện đan sư có ảnh hưởng khủng khiếp. Được rồi, ta sẽ thử một chút. Vừa ngẫm, nàng hướng nữ tạp dịch bên người hô, mang cho ta ít Tử Lam Thảo. Trong luyện đan sư trong hiệp hội, hàng tồn của các loại dược thảo cũng không ít, chắc chắn sẽ có một ít Tử Lam Thảo. Chớp mắt thời gian, một ít Tử Lam Thảo đã yên vị trên bàn của nàng. Dương chấp sự, Tử Lam Thảo trong kho không còn nhiều lắm, chỉ có 3 cân, Dương Hân khẽ nhíu mày. Mấy ngày gần đây sự tình Tử Lam Thảo bị điên cuồng thu mua. Với tư cách luyện đan sư hiệp hội chấp sự, nàng như thế nào lại không biết? Ân, đã biết, chấm, Dương Hân nhẹ gật đầu. Bắt đầu dùng Tử Lam Thảo chế luyện tụ hồn đan, dưỡng linh đan. Cách điều chế tụ hồn đan cùng dưỡng linh đan đều là Quang Huy Chi Thành từ mấy trăm năm trước liền truyền thừa xuống. Vẫn chưa có người nào dám tự tiện sửa đổi cách điều chế tụ hồn đan. Dưỡng linh đan, dù sao nguyên liệu cho tụ hồn đan, dưỡng linh đan phi thường đắt, một lần thất bại là một lần đau lòng vô cùng đối với các luyện đan sư. Ai còn dám ở bên trong đó tái máy lung tung tăng thêm cái gì khác? Cách chương.